Vương Mệnh, chương 151, Huyền Sử 27 Hà tộc nội loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà tộc nội loạn, dù đã chiếm lại được kinh đô Bình Nguyên, nhưng vị thế của Hà tộc giờ đây chỉ tương đương những tiểu tộc khác, so với các đại tộc kém rất xa. Vì thế, các đại tộc phân chia lãnh địa trước đây của Hà tộc mà không hề quan tâm đến ý kiến của họ. Trước tình cảnh đó, Đế Minh đã tìm cách phục hồi vị thế cho Hà tộc. Liên minh với một đại tộc nào đó, Miêu tộc là đại tộc ở phương Nam, lại không tham gia phân chia lãnh địa của Hà tộc nên đã được chọn. Đế Minh đã cưới con gái của Vũ Tiên, tộc trưởng Miêu tộc, về lập làm hậu. Năm sau, hậu sinh được thái tử, đặt tên là Lộc Tục. Sử chép, thái tử dung mạo đoan chính, thông minh hòa ái, có thánh đức. Được đế yêu quý, muốn cho thừa kế ngôi báu, sẽ không có vấn đề gì. Nếu như thái tử không có một người anh là Nghi, tuy Nghi không có tài ba nổi bật, nhưng lại là trưởng tử, được nhiều trưởng lão Hà tộc ủng hộ. Thế là Hà tộc chia làm hai phe. Đế phân vân, thấy đế vẫn có ý thiên hướng thái tử, các vị trưởng lão ủng hộ trưởng tử Nghi xuất âm mưu, cùng chung thâm như hải. Nguy hiểm quá chiến trường, những người ủng hộ thái tử cũng không thể xuôi tay chịu thua. Nội loạn bắt đầu. Chú, Miêu tộc ở đây là một bộ phận của thần nông thị, sinh sống chủ yếu ở vùng phía nam và đông nam động đình hồ, thủ phủ ở ngũ lĩnh. Miêu, meo, nghĩa là mạ non, lúa non. Họ không phải là dân tộc mèo. Phần tiếp, kinh vương, cách chương.